Nhưng trong bối cảnh vàng tăng giá, các công ty khai thác chi phí cao mới thực sự có ưu thế. Do các công ty này khởi đầu với biên lợi khá hẹp, nên tỷ giá hối đoái của vàng tăng sẽ mang đến cho họ số phần trăm tăng trưởng lớn hơn những công ty chi phí thấp. Để minh họa cho ý kiến này, chúng ta hãy xem xét ví dụ về hai công ty khai khoáng, cùng sản xuất ra 1 triệu ounce vàng mỗi năm. Công ty A, một nhà sản xuất chi phí thấp, có thể cung cấp vàng cho thị trường với giá 150 đô la một ounce, thu về 250 đô la một ounce, hay tổng cộng là 250 triệu đô la khi giá vàng ở mức 400 đô la một ounce, tương đương 12,86 đô la một gram vàng. Nếu giá vàng tăng lên mức 500 đô la một ounce, tương đương 16,08 đô la một gram vàng, doanh thu của công ty tăng thêm 100 triệu đô la, hay 40%. Còn chi phí của công ty B là 350 đô la một ounce, tương đương 11,25 đô la một gram vàng. Điều này đồng nghĩa với việc công ty chỉ thu được 50 triệu đô la khi giá vàng ở mức 400 đô la, nhưng khi giá vàng tăng lên 500 đô la thì lợi nhuận công ty thu về là 150 triệu đô la, tức là tăng 300%. Các nhà đầu tư thường có xu hướng tán thưởng tỷ suất sinh lợi, vì thế trong ví dụ này, bạn hy vọng cổ phiếu của công ty B tăng trưởng tốt hơn. Không giống như lập luận về phương pháp mua bán đặt trào, chúng tôi hoàn toàn không chắc về hình thức đòn bẩy hoạt động này. Việc chấp nhận rủi ro tăng thêm này có được tưởng thưởng xứng đáng hay không? Đây chính là vấn đề mà mỗi nhà đầu tư sẽ tự đưa ra quyết định. Đòn bẩy tiền tệ. Các công ty sản xuất vàng hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới và sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau, và chi phí hoạt động của họ bao gồm phí nhân công, lãi suất, thiết bị, ít nhiều cũng trở nên đắt đỏ hơn một khi giá trị đồng tiền nước sở tại thay đổi. Chẳng hạn, hãy xem xét một công ty mỏ ở Nam Phi trả lương cho công nhân bằng đồng ran, đồng tiền của quốc gia này. Khi đồng ran tăng giá so với vàng, chi phí của các công ty khai thác này tăng lên, do đó lợi nhuận giảm đi. Trong suốt thập niên 1990, đồng đô la tăng giá đã có ảnh hưởng tích cực đến các công ty khai thác vàng ở ngoài nước Mỹ, giúp các công ty này giảm chi phí tính theo đồng đô la. Tuy nhiên, giờ đây quá trình đó đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Để hiểu được điều này, có thể làm một phép so sánh. Giá vàng đã tăng 50% so với đồng đô la, còn đồng ran, với tư cách là đồng tiền của một quốc gia chuyên sản xuất vàng, cũng tăng 25% so với đồng đô la. Đối với các công ty mỏ của Nam Phi, họ chỉ thực sự hưởng lợi 25% trong tổng số 50% gia tăng của giá vàng so với đồng đô la, một mức lợi khá lớn, nhưng chỉ bằng một nửa so với các công ty mỏ ở Mỹ, vốn hưởng trọn 50% nêu trên nhờ vào việc thanh toán nguồn nguyên vật liệu và lương nhân công bằng đồng đô la Mỹ. Đòn bẩy vàng. Vốn không mua bán đặt rào mà chỉ tích trữ vàng thay thế tiền mặt, nên một công ty khai thác vàng như Goldcorp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi tỷ giá hối đoái của vàng thay đổi. Điều đó có nghĩa là công ty có mức đòn bẩy vàng cao. Mặt khác, một công ty mua bán đặt rào tích cực đã cố định giá bán của mình và không mấy quan tâm đến tình hình giao dịch vàng trong ngắn hạn. Lấy một ví dụ hơi cực đoan trong thể loại này, một công ty khai thác vàng của Úc, Sons of Gwalia, không chỉ bán trước sản lượng năm tới của mình mà là toàn bộ trữ lượng mà có lẽ phải mất 7 năm mới đạt được. Chính vì thế, nếu công ty này không phát hiện thêm vàng thì trong 7 năm tiếp theo, nó chỉ là một công ty khai thác vàng trên danh nghĩa, với dòng doanh thu tách biệt hoàn toàn với tỷ giá hối đoái của vàng trong tương lai. Năm 2004, công ty này nộp đơn xin phá sản. Chất lượng quản lý. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty sản xuất vàng, dĩ nhiên là bạn đang mua trữ lượng và tất cả những thứ khác của công ty mà chúng tôi đã đề cập cho đến thời điểm này. Nhưng đồng thời, bạn cũng đang mua một đội ngũ quản lý, và về lâu dài, không có gì, kể cả vàng dưới lòng đất, quan trọng bằng đội ngũ này, bởi khả năng quản lý tốt sẽ giúp đưa ra các quyết định khôn ngoan. Đối với các công ty khai thác vàng, Điều đó đồng nghĩa với quá trình hoạt động hiệu quả của các hầm mỏ hiện tại, với các chiến thuật thăm dò và hỗ trợ tài chính, kèm với sự phối hợp đúng đắn giữa tinh thần cảnh giác, chủ nghĩa cơ hội và mối dây liên kết hiệu quả với các cổ đông và phố Wall. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mua lại các nguồn trữ lượng chi phí thấp hơn với mức giá hấp dẫn, chứ không chỉ đơn giản là việc mà gần như mọi công ty khai thác vàng đều có thể làm được. Tuy nhiên, chỉ có một vài nhóm quản lý mới có khả năng thực hiện được những việc trên một cách ổn định. Kết quả là công ty của họ tăng trưởng, thu nhập chảy vào túi các nhà đầu tư tăng nhanh hơn mức tăng chung của toàn ngành, rồi bạn sẽ muốn ở cùng phe với những nhà đầu tư ấy. Vậy làm cách nào bạn có thể nhận ra được những người này? Hãy bắt đầu từ hồ sơ của họ. Dĩ nhiên, thành công trong quá khứ không thể đảm bảo cho thành công trong tương lai. Nhưng nếu có một nhóm quản lý nào đó liên tục làm giàu cho các nhà đầu tư của họ, thì cũng có lý khi cho rằng họ sẽ giữ vững được thành tích đó. Trong vô vàn những ví dụ tích cực cho lập luận trên, Newman là một ví dụ điển hình cho những gì chúng tôi đang nói đến. Bắt đầu từ năm 1997, khoảng thời gian vàng trượt giá khiến cho các trữ lượng vàng trở nên rẻ và hấp dẫn. Newman bắt đầu nuốt chửng các công ty chất lượng cao khác như Santa Fe Pacific Gold, Battle Mountain Gold, Normandy và Franco Nevada. Đến năm 2002, Newman là công ty sản xuất vàng lớn nhất thế giới, nhưng quan trọng là công ty đạt được thành công đó mà không lạm dụng hiệu quả đòn bẩy. Đầu năm 2004, tổng nợ của công ty chưa bằng 1/4 tổng vốn, trong khi tổng vốn hóa theo giá thị trường của công ty tăng gấp 3 lần năm 2000. Phần lớn những thành công gần đây của Newman đều do công của cựu giám đốc Pierre Lassender đến từ công ty Franco Nevada, người đã góp công xây dựng và sáp nhập công ty này với Newman vào năm 2000. Qua những gì ông đã làm được ở Franco Nevada, cũng như trong thời gian tại nhiệm ở Newman, Lassender hoàn toàn có thể được tôn vinh như một trong những giám đốc điều hành tài trí nhất, nếu không muốn nói là tài trí nhất trong ngành khai thác mỏ. Hoàn toàn có thể nói rằng, một phần không nhỏ giá trị thị trường hiện tại của Newman là nhờ các nhà đầu tư đã tiếp nối các chính sách của Lassender. Để phân tích đội ngũ quản lý của các công ty khai khoáng, hãy sử dụng các tiêu chuẩn sau. Kinh nghiệm. Những hoạt động nào họ từng làm trước đây có liên quan đến lĩnh vực khai thác vàng. Các tiêu chuẩn khác như trình độ khai thác công trình, vị trí lãnh đạo trong các tổ chức công nghiệp, mối liên hệ trong giới tài chính đều rất hữu ích. Nhưng hãy lưu ý rằng, không phải công ty khai thác mỏ lớn nào cũng sản sinh ra những giám đốc điều hành vĩ đại. Khi một người được thăng tiến lên các bậc cao hơn, hãy đánh giá họ bằng thái độ hoài nghi cho đến khi họ chứng tỏ được bản thân. Thâm niên hoạt động và tính ổn định. Họ đã làm công việc hiện tại được bao lâu? Rõ ràng, một quá trình hoạt động thành công trong thời gian dài sẽ làm bạn yên lòng, còn nếu có nhiều bấp bênh, bạn nên suy nghĩ lại. Những kết quả gần nhất. Những quyết định của họ có mang lại thành quả gì không? Việc giá cổ phiếu tăng so với các công ty trong ngành có thể là tiêu chí duy nhất mà mọi người nhìn vào khi đánh giá hiệu quả quản lý của một công ty, và trong nhiều trường hợp, như thế là đủ. Những kế hoạch hợp lý. Dựa trên cảm quan thị trường của bạn, cùng với chiến lược kinh doanh của công ty được quản lý tốt khác, bạn hãy đánh giá liệu những kế hoạch hiện tại của họ có hợp lý không. Quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Sau giai đoạn bùng nổ trong thập niên 1990, ngày nay, các phương pháp quản trị doanh nghiệp đang được xăm soi rất kỹ. Chính vì thế, hãy xem xét các yếu tố sau. Các ủy ban bầu chọn ra các thành viên trong ban quản trị và thiết lập mức lương cho giới điều hành có hoạt động độc lập không, tức là họ có chịu ơn nhóm quản lý hay không. Những người trong ủy ban cần phải tỏ ra công tâm để đảm bảo thu hút được những người có thể làm được việc, hơn là chỉ biết nhanh chóng tán thành quyết định của lãnh đạo. Những khoản tiền trả cho giới điều hành có tương thích với các công ty khác trong ngành không? Theo kinh nghiệm đau thương mà chúng tôi tích lũy được trong những năm gần đây, việc giới điều hành trả thù lao quá cao cho chính bản thân họ là một mối nguy hại lớn. Những nhà quản lý giỏi chỉ kiếm được nhiều tiền khi cổ đông của họ cũng làm được như thế. Các nhân viên trong công ty có sở hữu nhiều cổ phiếu của công ty không? Bạn chọn những công ty nào mà giới quản lý đồng thời cũng là các cổ đông lớn? Như Newman chẳng hạn, cuối năm tài khóa 2003, Lassender và một số nhà quản lý khác sở hữu đến 15 triệu cổ phiếu. Một nhà quản lý mà đồng thời cũng là một cổ đông lớn sẽ cùng bạn mạo hiểm tài sản cá nhân nên cũng có cùng mục tiêu như bạn, đó là đạt được mức giá cổ phiếu cao hơn. Các kiểm toán viên có phải là các chuyên gia cố vấn? Những người phụ trách kiểm tra sổ sách của công ty không nên được trả lương cho công việc khác, điều đó tạo ra quá nhiều mâu thuẫn về lợi ích. Quản trị doanh nghiệp là vấn đề đang trong quá trình hoàn thiện, nó quá phức tạp nên chúng tôi không thể trình bày hết ở đây được. Tuy nhiên, nó là vấn đề quan trọng bởi vì một chính sách quản lý tốt sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và bởi vì phố Wall giờ đây cũng tin vào hiệu quả của nó. Mua lại hay bị mua lại? Lĩnh vực khai thác vàng luôn được ví như một cái tổ ong với các thương vụ mua lại và sáp nhập. Nhưng gần đây, hoạt động này diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Vì sao? Hầu hết là do sự tập trung khá hẹp của giới đầu tư vàng. Giới truyền thông thường chỉ nhắc đến tên các công ty đầu ngành, cũng như các chủ sở hữu của chúng, mà ít khi nhắc đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Kết quả là thị trường nâng giá trị các nguồn trữ lượng của những công ty này lên mức cao hơn, hay nói cách khác, đối với những công ty lớn, nguồn vốn trở nên rẻ hơn so với các công ty vừa và nhỏ ít được biết đến. Việc tiếp cận được nguồn vốn rẻ này cho phép các công ty lớn tăng trưởng nhờ mua lại trữ lượng của các công ty khai thác nhỏ hơn. Một khi đã nhập vào danh mục đầu tư của các công ty lớn, những trữ lượng này sẽ được thị trường định giá ở mức cao hơn. Điều này khiến cho hoạt động sáp nhập lớn dần do thu nhập tăng nhiều hơn so với chi phí. Chính vì thế, các công ty lớn để cho các công ty nhỏ hơn làm công việc thăm dò đầy rủi ro, sau đó thình lình nhảy vào mua lại toàn bộ những khu mỏ nào chứng minh được giá trị. Nói cách khác, mô hình hoạt động càng lớn càng tốt, điều này giải thích vì sao nhiều vụ sáp nhập giữa các công ty lớn gần đây cứ diễn ra liên tục. Sau đây là một vài thương vụ nổi bật trong thời gian gần đây. Năm 2000, công ty Goldfield mua lại Chaman. Giá trị thương vụ là 250 triệu đô la. Công ty AngloGold mua lại Morila, giá trị 170 triệu đô la. Barrick mua lại Pangaea, giá trị 190 triệu đô la. AngloGold mua lại Geita, giá trị 300 triệu đô la. Newmont mua lại Pato Morton, giá trị thương vụ 600 triệu đô la. Franco Nevada mua lại Euro Nevada. Giá trị thương vụ 1.200 triệu đô la. Năm 2001, Goldfield mua lại Delta Gold, giá trị thương vụ 500 triệu đô la. Barrick mua lại Homestake, giá trị thương vụ 2.300 triệu đô la. Goldfield mua lại WMC Gold, giá trị thương vụ 520 triệu đô la. Năm 2002, Placer Dome mua lại Auron Gold. Giá trị thương vụ 790 triệu đô la. Newmont mua lại Franco Nevada và Normandy, giá trị thương vụ 4.350 triệu đô la. Năm 2003, công ty Placer Dome mua lại EAGM, giá trị thương vụ 290 triệu đô la. Harmony mua lại ARM Gold, giá trị thương vụ 900 triệu đô la. AngloGold mua lại Ashiti, giá trị thương vụ 1.130 triệu đô la. Kinross mua lại Ecobay and PVS, giá trị thương vụ 1.400 triệu đô la. Năm 2004, Goldcorp mua lại Whitten River, giá trị thương vụ 2.650 triệu đô la. Năm 2006, Glamis mua lại Western Silver, giá trị thương vụ 1.200 triệu đô la. Paddick mua lại Placer Dome, giá trị thương vụ 10.400 triệu đô la. Goldcorp mua lại Glamis, giá trị thương vụ 9.500 triệu đô la. Năm 2007, Yamana mua lại Meridian, giá trị thương vụ 3.560 triệu đô la. Đối với các nhà đầu tư, có 3 điểm lợi ích như sau. 1. Lợi thế của các công ty lớn là có thật và có thể được duy trì trong một thời gian, điều này mang đến cho họ nhiều triển vọng tăng trưởng tốt hơn so với kỳ vọng của bạn vào những công ty đầu ngành. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty lớn được vốn hóa theo hướng bảo thủ. Những công ty này có khả năng vay nợ khổng lồ nếu như họ biết cách tận dụng nó. Chính vì thế, đừng ngạc nhiên khi một trong những công ty đại gia mà bạn chọn mua cổ phiếu nhờ vào bản cân đối kế toán vững như bàn thạch của nó, đột nhiên vận dụng hết tác dụng đòn bẩy để thực hiện một thương vụ mua lại khổng lồ. Hình thức mưu đồ quyền lực này diễn ra ở mọi thị trường đầu cơ giá lên khi các giám đốc điều hành CEO bắt đầu tập trung lo cho tài sản của riêng mình thay vì những sự kiện xảy ra trong hoạt động kinh doanh thường nhật. Chỉ cần một nét bút của vị giám đốc điều hành cũng có thể biến danh mục đầu tư thận trọng của bạn thành một thứ gì đó liều lĩnh hơn nhiều. Hãy thận trọng. 2. Khi một công ty khai thác nhỏ phát triển và ngày càng được nhận biết, bạn có thể hy vọng rằng giá trị thị trường của công ty này sẽ tăng nhanh hơn sản lượng vàng của chính nó. Thành công của công ty đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và các nhà đầu tư, khiến số người mua sẵn sàng mua cổ phiếu của nó ngày càng gia tăng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Vì thế, điều quan trọng là khả năng một công ty nhỏ có thể phát triển sau thương vụ mua lại. Để đánh giá được điều này, hãy bắt đầu từ tình hình tài chính của nó. Có đúng là công ty đã vay mượn quá nhiều dưới dạng các khoản vay ngân hàng hay giao dịch đặt rào, đến mức sẽ gặp khó khăn nếu tiếp tục vay thêm hay không? Khi đó, khả năng mua được các tài sản khác sẽ bị hạn chế, hoặc là công ty này không mắc nợ và hiện có sẵn nhiều vốn trong tay. Còn có những hầm mỏ nào mang ý nghĩa chiến lược hay không? Việc một công ty khai thác vàng của Úc mua lại một mỏ vàng ở Nam Mỹ có thể làm suy yếu khả năng quản lý của chính nó. Trong khi đó, việc một công ty khai thác vàng của Canada mua lại một hầm mỏ nằm sát cạnh hầm mỏ hoạt động tốt nhất của nó sẽ tạo ra nhiều hợp lực hơn. Giờ đây, chúng ta đang đi sâu vào chi tiết của ngành công nghiệp khai thác mỏ, cho nên, để biết thêm nhiều điều, bạn nên đăng ký dịch vụ nhận bản tin được đề cập ở chương 22, đây là chương tập trung vào những chủ đề như thế. 3. Các công ty nhỏ đang trở thành ứng viên cho những thương vụ mua đứt công ty, và họ đã thành công đến mức có thể biến tài sản đầu cơ thành những hầm mỏ thực thụ. Khi vàng bước vào giai đoạn hỗn loạn của thị trường đầu cơ giá lên hiện tại, các công ty nhỏ sẽ trải qua một cuộc cạnh tranh quyết liệt như trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng của các cổ phiếu công nghệ hồi cuối thập niên 1990. Xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu các công ty khai thác vàng. Cuối cùng, chúng ta cũng đến được phần thú vị của câu chuyện, xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu các công ty khai thác vàng. Để làm được điều này, đầu tiên hãy nhìn vào gương. Để đạt đến ranh giới vĩ đại trong trò chơi tiền tệ kinh điển của Adam Smith, nếu bạn không biết bạn là ai, thì thị trường chứng khoán chính là nơi để bạn tìm ra điều đó. Và trong khi chúng ta tin chắc rằng đồng đô la và vàng sẽ đi theo hai con đường khác nhau trong thập niên tới, thì xin hãy nhớ rằng, trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Luôn có rủi ro ẩn khuất trong các hoạt động đầu tư, và cổ phiếu vàng được liệt vào dạng thất thường hơn cả. Vì thế, hãy suy nghĩ xem bạn có thể chịu được sự thất thường của nó đến mức nào. Bạn có thể ngủ khi danh mục đầu tư của bạn tạm thời giảm 20% không? Bạn có sẵn sàng loại bỏ những cổ phiếu thất bại để giữ cho danh mục đầu tư của mình không giảm xuống đến 40%? Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn càng cao, bạn càng mạo hiểm khi tiến hành cơ cấu danh mục đầu tư của mình. Dưới đây là một số câu hỏi bạn cần đặt ra cho chính mình. Mục tiêu của bạn là gì? Tăng vốn, tạo toàn vốn, thu nhập từ cổ tức, hay là sự kết hợp của các yếu tố trên? Khung thời gian của bạn như thế nào? Nếu bạn muốn có một khoản vốn nhất định trong khoảng thời gian 3 năm, bạn cần có một lập trường thận trọng, bất kể khả năng chịu đựng rủi ro của bạn đến đâu. nếu bạn không xài đến số tiền đó trong 20 năm, khi đó bạn có thể đặt cược nó vào các xu hướng lâu dài hơn. Bạn hiểu biết về đầu tư đến mức nào? Bạn càng hiểu biết nhiều, bạn càng có thể tự mình đưa ra nhiều quyết định và càng đương đầu với nhiều rủi ro. Bạn dành bao nhiêu thời gian cho các đầu tư của mình? Nếu thời gian càng ít, bạn càng phải thận trọng. Một khi đã vẽ xong bức chân dung tự họa về đầu tư của mình, bạn đã sẵn sàng cho việc thiết lập một danh mục đầu tư cổ phiếu các công ty khai thác vàng. Danh mục đầu tư mẫu. Thận trọng. Bạn luôn muốn xây dựng nguồn vốn và tạo ra thu nhập, trong khi vẫn duy trì được sức mua cho đồng tiền của mình và tránh được những bất ngờ khó chịu. Điều đó có nghĩa là bạn cần sở hữu cổ phiếu của các công ty lớn có chi phí sản xuất thấp, hoạt động đa dạng, vốn hóa hiệu quả và có chia cổ tức, đồng thời cũng nên nắm giữ cổ phiếu của một vài công ty hạng trung, có khả năng tài chính vững vàng. Do số lượng các cổ phiếu này đều đã được biết đến và được các quỹ hỗ tương nắm giữ, nên chúng không thể tăng vọt như cổ phiếu đầu cơ của các công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chúng sẽ tăng giá cùng với tỷ giá hối đoái của vàng, và quá trình này sẽ diễn ra bất chấp sự biến động của các đối thủ cạnh tranh có phần yếu thế hơn. Cân bằng. Bạn muốn sở hữu ít nhất một số cổ phiếu của những công ty đại gia mà thị trường vàng tăng giá sẽ tạo ra, nhưng không phải gánh thêm những rủi ro không cần thiết. Vậy thì bạn hãy kết hợp mua cổ phiếu của một số công ty đại gia và các công ty mạnh hơn trong nhóm các công ty hạng trung, cùng với cổ phiếu tiềm năng của một hoặc hai công ty nhỏ khác để làm cho danh mục đầu tư của bạn thú vị hơn. Những cổ phiếu này sẽ tăng hoặc giảm mạnh hơn so với vàng, cho nên đường lợi nhuận của bạn sẽ là phiên bản được phóng đại của đường biến động vàng. Với danh mục đầu tư này, lợi nhuận thu được sẽ nhiều hơn so với danh mục thận trọng, nhưng kèm theo đó là những hồi hộp, lo lắng trong suốt quá trình đầu tư. Mạo hiểm. Dự đoán của chúng tôi về bất ổn trong thị trường tài chính toàn cầu và tỷ giá hối đoái vàng tăng vọt đang kích thích bạn, và bạn có thể chấp nhận rủi ro mà vẫn ngủ ngon. Vì thế, bạn tham gia vào cuộc chơi để có được phần thưởng lớn. Danh mục đầu tư của bạn gồm một vài công ty khai thác hạng trung hoạt động mạnh, cùng với những công ty khai thác nhỏ và những công ty bất động sản hứa hẹn nhất. Vì nhiều lý do khác nhau mà một số các công ty bất động sản này sẽ thất bại, lấy đi tất cả những gì bạn đầu tư vào và có thể khiến cho toàn bộ danh mục đầu tư của bạn tạm thời tụt dốc. Tuy nhiên, một số khác thì liên tục phát triển với giá mua tăng theo cấp số nhân. Bạn nên làm mọi thứ thật tốt và chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 14. Thôi.